Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 150, mở màn căng thẳng, góc truyện audio.com. Oa, cuồng nộ, ngay khi có được mệnh lệnh của đỉnh tấn, Terrell lập tức giống lớn một tiếng bật lên, cuồng nộ. Kỹ năng, giơ khiên, xung phong, về phía con Griffin đang lao về phía cả đoàn đội. Xung phong, gần 150 tên người chơi chức nghiệp chiến sĩ ở phía sau cũng gào thét rồi cầm lấy vũ khí xông lên theo hắn. Rầm rầm, rắc rốp, 11.200. 12.190, 2.240, đón đỡ, 2.430, đón đỡ, hơn 70 con bộ xương chiến sĩ đã va chạm với thân thể to lớn của con Griffin. Sức nặng lại thêm tốc độ đang lao tới của nó lập tức giết chết nghiền nát xương cốt của vài tên chưa kịp đưa khiên lên chống đỡ. Nhưng cũng có hơn một nửa trong số đó thành công đón đỡ, làm giảm đi hơn 80, lượng sát thương. Triệu hồi quái vật bộ xương chiến sĩ, HP, 5.730. 5.730, sát thương, vật lý, 705, 770, phòng thủ vật lý, 38, phòng thủ phép thuật, 64, với thuộc tính có gần 6.000 điểm HP, những con bộ xương chiến sĩ thành công đón đỡ đã vượt qua kiếp nạn bị giết đè nát thành bột xương. Bất quá chúng nó đều đang bị liên tục đẩy lùi về phía sau. Cả thân thể chồm tới trước gần như tựa sát vào chiếc khiên bên tay trái, đang được giơ lên chống đỡ lấy thân thể của con Griffin. Hàng chục đôi chân xương cốt của những con bộ xương chiến sĩ đang cắm sâu vào trong mặt đất như những lưỡi cày thế nhưng vẫn không thể ngăn chặn thế lao tới của nó. Cũng chỉ còn cách 20 mét nữa thôi thì con Griffin sẽ va chạm lấy cả đoàn đội đang tập trung tại phía sau. Ngay lúc này, đột nhiên thân ảnh to lớn hơn 3 mét tựa như một gã khổng lồ của Terrell lập tức xuất hiện ở phía sau đám bộ xương chiến sĩ. Ầm, tiếp theo đó là hàng. Chục hàng trăm tên chiến sĩ và đấu sĩ cầm lấy khiên lớn, nối bước theo chân chỉ huy của họ thay phiên nhau va chạm chống đỡ lấy thân thể đang lướt tới trên mặt đất của con Griffin. Dùng sức đẩy, chống đỡ, ngăn nó lại. Terrell vừa cầm khiên vừa cố gắng đẩy tới như muốn đẩy lùi lại con Griffin, mặc cho đôi chân cắm vào trong mặt đất đang liên tục bị đẩy lùi về sau. Đẩy, gần 150 người hò hét như muốn cố gắng tạo ra nhịp điệu ngăn chặn lại con Griffin. Đỉnh tấn đứng bên ngoài, sắc mặt bình tĩnh quan sát tình hình chiến trường đồng thời cũng liên tục sử dụng kỹ năng để triệu hồi bù đắp lại cho số lượng những con vong linh đã bị giết chết. Đầu ai biết trong lòng hắn cũng là một trận lo lắng không thôi. Hắn là không ngờ đến chỉ thân thể đang lao tới của con Griffin lại có sức sát thương khủng bố đến như. Vậy, ngay cả những con bộ xương chiến sĩ cũng không thể chống đỡ nổi nếu không thể thành công thực hiện đón đỡ. Với tốc độ đang lao tới của nó cùng với thể tích to lớn kia, nếu để nó va vào giữa đội hình của đoàn người chơi ở phía sau thì chắc chắn không có ai có thể sống sót qua khỏi. Mà nếu như bây giờ hắn ra lệnh tản thì trận hình đang liên kết của cả đội sẽ lập tức bị đánh vỡ. Tình thế trước mắt làm hắn phân vân không biết nên lựa chọn tản ra để giữ an toàn cho cả hai đội hay tiếp tục tin tưởng vào khả năng có thể chặn đứng được con Griffin. Chờ, tiếng kêu thảm thiết từ phía trước truyền tới kéo đỉnh tấn ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn giật mình nhìn lại thì phát hiện ở trước mặt đội cận chiến người chơi do Terrell dẫn đầu có vài người không chịu đựng được hoặc xảy ra sơ suất để cho. Thân thể con Griffin đè ép qua chết ngay tức khắc. Nhìn thấy tình cảnh như vậy làm đỉnh tấn âm thầm cắn răng, đưa ra quyết định cuối cùng. Hắn xoay người về phía sau hét lớn lên ra lệnh, chức nghiệp cận chiến loại hình nhanh nhẹn tản ra bên phải theo lệnh của chỉ huy mà hành động. Toàn bộ các chức nghiệp còn lại tản ra phía bên trái theo ta, vừa chạy vừa toàn lực tự do công kích boss. Lập tức thi hành, nhanh lên, vừa nói xong lập tức đỉnh tấn xoay người chạy sang phía bên trái, David và Louis hiểu ý cũng nhanh chóng cầm vũ khí của mình tản ra phía bên phải, nơi tập trung đám tang thi của đỉnh tấn. Những tên người chơi nghề nghiệp thích khách và đạo tặc cũng nhanh đốm phanh chóng đuổi theo sau hai người. Những tên người chơi còn lại trong đội cũng nhanh chóng theo sau đỉnh tấn, trong đám người hối hả chạy đi còn có một vài người vẫn còn nhớ. Rõ mệnh lệnh mà vung vẫy vũ khí công kích lấy con Griffin đang lao tới như một quả thiên thạch kia. Cầu phúc trị liệu, sinh mệnh cứu rỗi, cốt thứ, từng kỹ năng được đỉnh tấn liên tục tung ra. Những tên người chơi viễn trình nghề nghiệp cũng theo nhịp của hắn mà công kích về phía con Griffin. Xuyên tâm tiễn, hỏa cầu thuật, băng tiễn thuật, đao gió thuật, địa thứ thuật. Từng kỹ năng cơ bản của mỗi chức nghiệp thay phiên nhau nện lên người của con Griffin. Bất quá lượng sát thương lại quá thấp, chỉ nằm trong khoảng 5.15 điểm, vẫn chưa đủ để vượt qua lượng HP khôi phục hơn 300 điểm mỗi giây của con Griffin nữa. Tuy nhiên, đỉnh tấn lại bất ngờ nhận ra rằng tốc độ của con Griffin dường như bị giảm lại càng nhanh hơn khi bị công kích. Hắn đôi mắt lóe lên một tia tinh mang rồi lập tức hét lên truyền đạt mệnh. lệnh, toàn lực công kích, không được ngừng lại, MP tiêu hao lập tức uống thuốc khôi phục lại. Đám người chơi đứng ở phía sau nghe được mệnh lệnh của Đình Tấn thì lập tức liều mạng công kích không hề giữ lại thứ gì. Theo thời gian nhỏ giọt trôi qua, sau khi lăn lộn với khoảng cách hơn 100 mét, đè chết hơn 30 tên thành viên trong đội lính đánh thuê của Đình Tấn, thân thể của con Griffin cuối cùng cũng bị chặn đứng trước khi bước vào phạm vi 10 mét khoảng cách so với nơi cả đám người chơi viễn trình nghề nghiệp đang tập trung. The Lion, tấn công, Đình Tấn vung tay chỉ về phía cơ thể con Griffin đang nằm gục trên mặt đất mà hét lớn một tiếng, đồng thời cũng truyền lệnh cho đám vong linh xông lên chém giết. David và Louis đã lên dây cót sẵn mà chờ đợi cho giây phút này từ lâu, ngay khi những con tang thi đầu tiên xông lên, hai. Người bọn hắn cũng lập tức quay về phía đoàn đội người chơi ở phía sau mà giống lên. Xông lên, dùng tốc độ nhanh nhất leo lên trên người nó. Vừa nói xong thì hai người bọn hắn lập tức bật lên kỹ năng, lao về phía con Griffin. David thì sử dụng ngự phong, gia tăng tốc độ, lướt đi như một làn gió. Louis vừa chạy trồm bằng cả hai tay và hai chân, vừa kích hoạt kỹ năng hóa hình, cơ thể cũng dần dần chuyển đổi sang hình dạng Lycan. Giết giết giết, đám người chơi ở phía sau hưng phấn mà vung vẩy vũ khí, gào thét xông lên theo chỉ huy của mình. Quát quát, tia, con Griffin cơ thể vừa dừng lại được thì há mỏ gào thét kêu gọi liên hồi, đồng thời cũng vùng vẫy bốn chân và đập mạnh đôi cánh muốn ngồi dậy. Đình Tấn trong lòng kinh hoàng nhưng không biết phải làm gì, đám bộ xương cung thủ được hắn triệu hồi đã liên tục phải sử dụng kỹ năng, linh hồn chấn động, mà hy sinh, đến hiện tại những con bộ xương cung thủ được triệu hồi tiếp theo sau đó vẫn chưa kịp bò ra khỏi hố đen. Nếu không có ai khống chế mà để cho con Griffin lấy lại được tự do thì toàn đội hơn 600 tên người chơi này cũng không đủ cho nó giết nữa. Xung phong, 210, điểm yếu, tê liệt, 159. Điểm yếu, ngay khi Đình Tấn đang rối rắm thì David và Terrell đã đến, một trước một sau sử dụng kỹ năng khống chế vào những vị trí điểm yếu của con Griffin. Ngay sau đó, cả quân đoàn võ sĩ được Amira dẫn đầu đã kịp xông tới tiếp cận con Griffin. Nương theo tốc độ cao đang lao tới, Amira và những tên võ sĩ thay phiên nhau đạp lên vai của những tên chiến sĩ, đấu sĩ người chơi hoặc những con bộ xương chiến sĩ tung người bay lên trên cơ thể cao lớn của con Griffin. Búa và rìu ẩm. 1620, chí, mạng, 1620, chí mạng, toàn bộ gần 200 điểm nội khí được nàng dồn vào một đòn công kích mạnh nhất của mình, bộc phát ra âm thanh tựa như một vụ nổ lớn, làm cho thanh HP của con Griffin ngay lập tức bị cắt giảm đi một lượng đáng kể. Làm người theo sau Đình Tấn sớm nhất, lại thêm được Đình Tấn liên tục chỉ dạy kèm cặp nên Amira vẫn chăm chỉ giữ vững thói quen tu luyện hàng ngày. Nhờ vậy điểm thuộc tính của nàng vẫn rất cao, đặc biệt là nội khí đã sắp vượt ngưỡng 200 điểm. Với 50 điểm sát thương cho mỗi điểm nội khí, Amira có thể bạo phá ra lượng sát thương kinh khủng là hơn 10.000 điểm. Tuy nhiên với phòng thủ quá cao của con Griffin, con số sát thương đó bị giảm đi hơn 65, thì cũng không có gì là lạ. Cách chương.